Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiểu Ý bĩu môi. Toàn công ty toàn là tay mắt của hắn. Nhàn hay không nhàn, hắn không biết sao. Dì Lan bận rộn trong nhà, cô đi xem thử đi. Sao tôi phải giúp, tôi không đồng ý, anh chuyển vào. Trần Tiểu Ý tiếp tục bĩu môi. Cô có đồng ý hay không, đều không thay đổi được hiện thực. Người đàn ông sóng lớn, không sợ trần thuật sự thật. Biết rồi, tôi chuyển ra ngoài. Lời này vừa nói ra, Trần Tiểu Ý biết bản thân lại nhiều lời. Quay một vòng, cô lại trở về điểm xuất phát. Biết rõ đáp án của đối phương. Cô là nữ chủ nhân. Tuy rằng cuộc đối thoại trước mắt đã từng phát sinh một lần, nhưng nam nhân hiện nhiên rất nhẫn nại, nhắc cô. Tôi cảm thấy anh hẳn là nên mời Ngô Tĩnh vào nhà. Tôi chuyển ra ngoài, đây mới là sắp xếp sáng suốt nhất. Tần Tiểu Ý thành khẩn đề nghị. Đầu bên kia điện thoại Vu Hạo Viễn im lặng vài giây, ngại ngạt đáp. Cô và Ngô Tĩnh, ai có giấy chứng nhận kết hôn với tôi? À, hình như là tôi. Vậy cô nói, ai nên đi giúp dì Lan? Người đàn ông thuần hướng dẫn. Vậy hẳn là tôi. Quyết định vậy đi, ngoan. Ngữ điệu lúc này của người đàn ông đã không còn lạnh lùng. Nếu thật sự chú ý, còn có thể nghe ra được ý cười trong lời nói của hắn. Nghiêng đầu bên này điện thoại, Tần Tiểu Ý phát ngốc, hiển nhiên không chú ý tới mấy tiểu tiết này. Cây kèm thối chết tiệt, lo liệu xa sự mà còn liên quan đến giấy chứng nhận hay sao? Ai bảo hắn đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn? Cho dù là cô và hắn cùng lĩnh, cô còn chưa nghiệm hóa chứng thực, làm sao biết hắn có dùng hay không? Đợi đã, hắn lại dùng nó để quản cô. Chẳng lẽ trong tiềm thức muốn bọn họ sống thử hay sao? Thoáng chốc, Tần Tiểu Ý bị trí tưởng tượng phong phú của mình làm nổi da gà. Vì thế trong một ngày nhàn rỗi lại hư không tịch mịch, Tần Tiểu Ý hữu mô hữu dạng nổi lên thành nữ chủ nhân mới của Vu gia. Cô chỉ kiên quyết không thừa nhận bản thân bị bức bách, nhiều lắm chỉ bảo vì nhàm chán mà giúp mọi người chút việc. Phu nhân, hoa này bày chỗ nào? Phu nhân, mấy bản mẫu đèn đã đưa tới, cô xem đi. Phu nhân, đầu bếp mới đã đến. Phu nhân, cái này để ở đâu? So với mấy người giúp việc đang quay việc, Tần Tiểu Ý bình tĩnh dị thường, chỉ thấy cô ngồi trên sofa, nhàn nhã, một bên bình phẩm trả lại, một bên để ý từng việc mặt một. Tuy rằng mọi chuyện cô đều có thể giải quyết thỏa đáng, nhưng trong lòng vẫn tồn tại nghi hoặc. Vì sao mà lão tiên sinh và lão phu nhân trở về? Trong nhà lại sửa sang lớn như vậy. Đây là lão tiên sinh lão phu nhân yêu cầu hay là Vu Hạo Viễn chỉ thị? Mục đích là gì? Lúc dì Lan đi vào, Tần Tiểu Ý đang ngẩn người. Không muốn tùy tiện quấy rầy cô, dì Lan đơn thuần đứng bên cạnh, cẩn thận nhìn ngắm vị phụ nhân trẻ tuổi, đoan trang này. Mái tóc ngắn cá tính, ánh mắt trong veo, cái mũi thanh tú, môi bạc nhích lên, thân hình cao gầy tinh tế. Tuy rằng phụ nữ thì nên mềm mại đáng yêu, cũng nên khiến cho người ta anh khí đẹp mắt. Nhìn kỹ lại, cô cũng rất thuận mắt. Vậy là tốt rồi. Dì Lan, có chuyện gì sao? Tần Tiểu Ý khôi phục lại tinh thần, nghiên cứu ánh mắt dì Lan, không khỏi chột dạ xem lại hành vi vô sự của mình. Chẳng lẽ mình vì nhàm chán mà hành động bần thần cũng bị nhìn thấu? Mấy cái kia đều đưa đến, cô xem nên sắp xếp thế nào? Dì Lan thu hồi ánh mắt đánh giá, nhẹ giọng hỏi. Tần Tiểu Ý cau mày. Hỏi tiên sinh chưa? Tiên sinh nói hết thảy đều tùy cô sắp xếp. Tôi sắp xếp cho hắn tiếp tục ở bên Ngô Tĩnh. Tần Tiểu Ý nghiêm trang đáp. Thấy biểu tình dì Lan hại nhiệt, Tần Tiểu Ý ho nhẹ một tiếng. Đùa thôi, mang mấy thứ đấy vô phòng ta hết đi. Vâng, tôi đi phân phó. Dì Lan gật đầu, xoay người lên lầu sắp xếp. Tần Tiểu Ý nâng tay, cong cong tóc ngắn. Nếu có thể làm được như lời nói, cô khẳng định sẽ sắp xếp cho Vu Hạo Viễn ở càng xa càng tốt. Xa đến nỗi, hắn muốn về cũng không thể về được. Trong lúc Hướng Chỉ gọi điện đến báo cáo chuyện công ty, Tần Tiểu Ý còn chưa sắp xếp xong. Vẻ mặt đau khổ hỏi Hướng Chỉ. Công ty thực sự không có chuyện gì quan trọng, cần tôi lập tức qua giải quyết hay sao? Tần Tổng, cô nên tin tưởng chúng tôi là đội ngũ ưu tú nhất. Chúng tôi nhất định cố gắng làm việc để cô không lo nghĩ. Xin cô yên tâm, chú ý chuyện nhà đi. Chính là không lo nghĩ cô mới buồn bực. Cái người này thật là không thể là tri kỷ. Tôi biết rồi, có chuyện gì gọi lại cho tôi. Được, Tần Tổng, hẹn gặp lại. Cúp máy, Tần Tiểu Ý thở dài. Có được cấp dưới tài giỏi, thật là boss, thật đúng là cô đơn. Tần Tiểu Ý cảm thấy bản thân cô là mệnh lao lực. Trước kia lúc nên đọc sách thì đã vội vàng yêu đương. Sau này ra xã hội, trừ yêu đương ra còn có rất nhiều việc để làm. Bản thân mình đã sớm biến thành con quay. Lúc nghỉ ngơi còn phải chạy khắp nơi trên thế giới. Căn bản không có thời gian thanh nhàn. Hiện tại, cô đang ở nhà bưng trà lại uống chậm gì. Không có công việc, không có yêu đương, không có ai bầu bạn. Chuyện như vậy chưa từng xảy ra. Tuy rằng yên tĩnh, nhưng dường như có chút gì đó bất lực và mờ mịt. một ngụm uống xong ly trà lại. Tần Tiểu Y đứng dậy lên lầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net